Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1577, Lăng Vương Kha hứa hẹn. Loại này minh tiêu pháp trận, tại chúng ta ngũ tiên đường bên trong, vẫn không có ghi chép. Bất quá, lão phu có thể cho ngươi truy tra một phen, có thể có tư cách, có năng lực in xuống minh tiêu pháp trận luyện khí sư. Này chư thiên vạn giới, nhiều vô số kể, nhưng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Tin tưởng chỉ cần tìm chút thời giờ cùng tinh lực, liền có thể tìm tới người này. Sơn thần Dịch Tuân phủ đệ tinh xá bên trong, Dịch Tuân đang cẩn thận nghiên cứu Diệp Chân cho của hắn minh tiêu pháp trận. Vốn là, đây là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, ân tình này thiếu nhiều. Trước sau là cần phải trả. Do dự một chút, Diệp Chân hay là hỏi Dịch chấp sự, muốn vận dụng nội đường sức mạnh, cần ta làm cái gì sao? Có muốn hay không thanh toán phí dụng? Dịch Tuân dùng một loại tâm tư của ngươi ta toàn rõ ràng ánh mắt nhìn Diệp Chân. Loại này minh tiêu pháp trận tìm kiếm cần vận dụng rất nhiều nhân thủ. Người hiện nay xác thực không tư cách vận dụng nhân thủ nhiều như vậy. Ngoại bộ khách hàng, trừ phi thanh toán lượng lớn linh thạch, bằng không, loại này nội đường vì khách hàng phát động con đường nhân thủ trước sau có hạn. Thời gian có thể sẽ rất dài rất dài, cũng không bảo đảm sẽ có kết quả. Thanh toán lượng lớn linh thạch, cần thanh toán bao nhiêu mới có thể bảo đảm có kết quả? Đồng thời thời gian sẽ không quá dài. Diệp Chân cảm thấy, một chuyện nếu có thể sử dụng linh thạch giải quyết, liền tuyệt đối không thiếu ân tình cần thiết. 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm cất bước. Dịch Tuân cười híp mắt nhìn Diệp Chân. Đương nhiên, người thật muốn làm như thế, có thể đánh giảm 10%. Diệp Chân cười khổ một cái, liền bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Được rồi. Vậy thì phiền phức ngươi lão. Sơn thần Dịch Tuân lộ ra hiểu rõ một tia mỉm cười thắng lợi. Diệp Chân tâm tư, hắn làm sao có thể không hiểu. Sống nhiều năm như vậy, hắn trải qua sự tình quá nhiều quá nhiều. Đã sớm biết chỉ dựa vào lợi ích kết thành quan hệ là không cách nào lâu dài. Có thể lâu dài, chỉ có cảm tình. Nhưng mà để Diệp Chân đối với hắn có cảm tình, bất kể là một loại nào, đều dường như khó, như vậy lùi mà kém hơn. Để Diệp Chân nợ ơn hắn, chính là rất lựa chọn tốt. Vì lẽ đó, hắn hiện tại không sợ Diệp Chân tìm đến hắn, chỉ sợ Diệp Chân không đến phiền phức hắn. Lão phu kia ngày mai sẽ trong vòng vụ danh nghĩa an bài xong xuôi. Nếu như thuận lợi, trong vòng 1-2 năm chỉ biết có kết quả. Nếu như thật sự khó tìm, vậy thì khó nói, 3 năm rưỡi, 7, 8 năm đều là có thể, bất quá hẳn là sẽ không quá dài. Sơn thần Dịch Tuân nói, còn có, của ta Diệp Bá Tước, đừng dùng loại này bị lừa rồi ánh mắt xem lão phu. Lão phu là sẽ không hố của ngươi, tại ngũ tiên đường bên trong, như lão phu thân phận như vậy chấp sự. Trong vòng 1 năm, chỉ có thể đem một chuyện lấy nội vụ danh nghĩa trực tiếp phân phó. Đương nhiên, trực ban chấp sự, 1 năm lấy nội vụ danh nghĩa, có thể tuyên bố 2 cái. Sơn thần Dịch Tuân giải thích một câu, Diệp Chân dám thề với trời, vừa mời ánh mắt của hắn ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Tuyệt đối là Dịch Tuân lão già này cố ý nói ra. Ân tình này. Hắn có thể nợ không ít, có muốn hay không lão phu tự mình hộ tống ngươi trở lại? Dịch Tuân hỏi, Diệp Chân lắc lắc đầu. Không cần, rời đi Dịch Tuân phủ đệ. Ngũ tiên đường sắp xếp cho Diệp Chân 8 vị an bảo hộ vệ liền trên trời dưới đất che chở Diệp Chân. Trở về ngũ phúc cư, giữa bầu trời, ẩn có mấy trăm tên giới vương cảnh cao thủ khí tức hiện lên. Quay lại đến ngũ phúc cư thời điểm, Diệp Chân trong con ngươi hiện lên vẻ thất vọng. Lần này đi gặp sơn thần Dịch Tuân thỉnh giáo có quan hệ minh tiêu pháp trận sự tình. kỳ thực là Diệp Chân đặc biệt sắp xếp. Bằng không, vì an toàn, Diệp Chân phát một đạo phù tấn, Sơn Thần Dịch Tuân cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất chạy tới. Khi xuất phát, Diệp Chân đặc biệt không có mang Lăng Thiên Bích, chỉ là để Thận Long Nguyên Linh A Sửu dùng Thái Cổ Thận Khí biến ảo thành Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh hình tượng cùng sau lưng Diệp Chân, mà Đại Nhĩ Đóa Nhiếp Đinh thì rất sớm bị Diệp Chân giấu lên, vì chính là dụ dỗ cái kia Phúc Công Công ra tay. Một khi cái kia Phúc Công Công ra tay, cùng Ngũ Tiên Đảo cao thủ tuyệt đối sẽ có một trận đại chiến. Coi như Ngũ Tiên Đảo phương diện sẽ khắc chế đại chiến độ chấn động, sẽ không chết liều, nhưng để Phúc Công Công bị thương cần phải không có vấn đề gì. Sau đó sẽ do Lăng Vương Kha phục kích. Diệp Chân lại nhân cơ hội thông báo Ngũ Tiên Đảo Phúc Công Công người gây chuyện này phương vị. Như vậy để Phúc Công Công cái này đạo cảnh cường giả ngã xuống cũng không phải là không thể được. Không tốt nhất, cũng có thể làm cho hắn trọng thương. Không còn cái này Phúc Công Công uy hiếp, Diệp Chân làm việc sẽ không có kiêng dè nhiều như vậy. Nói thật, cùng với mưu đồ Phúc Công Công trong miệng cái này có thể tăng lên trên diện rộng Nguyên Hồng Ưng thực lực bảo bối, còn không bằng mưu đồ Nguyên Hồng Ưng bản thân. Nắm giữ ba cái hậu thiên linh bảo Nguyên Hồng Ưng bản thân liền là một cái di động bảo khố. Thế nhưng, chỉ cần có cái kia Phúc Công Công tại, muốn có ý đồ với hắn, rất khó, trên căn bản không thể. Đáng tiếc, này Phúc Công Công dĩ nhiên nhịn xuống không ra tay, xem ra là quyết định chủ ý phải đợi Diệp Chân rời đi Ngũ Tiên Đảo động thủ nữa. Diệp thật không biết Phúc Công Công lần theo hành tung của hắn phương pháp đến cùng là cái gì. Nhưng mà Diệp Chân nhưng rõ ràng, hắn không thể tại Ngũ Tiên Đảo sững sờ, lại ở lại, biến hóa chính là Diệp Chân không thể nắm giữ. Lăng lão tiền bối, trước đó vài ngày nhận được ngươi cứu viện, mới đập xuống khối này huyễn cực lưu kim, thiếu của ngươi 300 vạn khối linh thạch thượng phẩm, vãn bối bỗng chốc, nhưng tất cả không trả nổi. Nơi này có 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm, trước còn cho ngươi. Còn lại 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm, ta nhanh thì 2-3 năm, nhiều thì 5 năm, nhất định sẽ cho ngươi trả lại. Nói, Diệp Chân đem hắn mấy ngày trước dùng ma soái phân thân theo Ngũ Tiên Đường mang tới tại hàng năm. Đấu giá trong đại hội đánh ra cái kia 9 viên linh hư quả đánh ra linh thạch. 100 vạn khối linh thạch thượng phẩm trả lại Lăng Vương Kha. Còn lại số lẻ Diệp Chân tự mình dùng để tiêu dùng. Tiếp nhận Diệp Chân đưa lên chữ vật giới chỉ, tùy ý đánh giá một hồi, Lăng Vương Kha cười nói, tiểu tử ngươi làm linh thạch bản lĩnh vẫn là rất nhanh. Bất quá, còn lại cái kia 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm, ngươi không cần trả lại, liền tạm thời nghĩ là lão phu một điểm tâm ý. Nhớ kỹ, đối thiên bích khá một chút. Nếu như ngươi dám ngược đãi thiên bích, hay hoặc là thiên bích mặc kệ là nguyên nhân gì ngã xuống, đến thời điểm, lão phu tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, lên trời xuống đất, đạp khắp chư thiên vạn giới, lão phu cũng phải tìm đến ngươi, đưa ngươi dỡ ra ra gián cốt. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Vương Kha đã cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, hung tợn dữ dằn như quỷ. Thiên bích là ta kiếp trước đồ nhi, thì lại làm sao đắc lực, ta sao lại làm cho nàng chịu chết. Bất quá, cái gì ta như sống sót thiên bích sẽ không phải chết trước ta loại hình lừa người. Vãn bối là sẽ không nói, vãn bối sẽ tận lực, lấy toàn phần này kiếp trước thầy trò tình nghĩa. Cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ. Nếu Lăng Vương Kha đã theo gốc rễ bên trên nhận định Diệp Chân cùng Lăng Thiên Bích có kiếp trước thầy trò tình nghĩa, như vậy Diệp Chân cũng sẽ kiên định cho là như thế. Đồng thời làm như thế, Lăng Vương Kha bạch mi dương lên, tựa hồ không hài lòng lắm Diệp Chân bảo đảm, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Chân nói tới chính là lời nói thật, hy vọng như vậy. nếu là thật không có cách nào vượt qua hiểm cảnh, lão phu có thể cho phép ngươi hướng lão phu cầu cứu. Lăng Vương Kha hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Chân, lần thứ hai quát lên, lão phu đưa ra cái hứa hẹn này là vì tôn nữ của ta, mà không phải là bởi vì ngươi. Tiền bối yên tâm, ngươi cho hứa hẹn, một có cơ hội dùng, vãn bối tuyệt đối sẽ không buông tha. Bất quá, vãn bối thiếu của ngươi linh thạch, cuối cùng rồi sẽ trả lại. Một mã quy nhất mã, ta cùng Thiên Bích có kiếp trước thầy trò tình nghĩa, còn không cần ngươi bỏ linh thạch mua đụng đến ta chăm sóc Thiên Bích. Diệp Chân nói, Lăng Vương Kha lần thứ hai lộ có ngoài ý muốn vẻ. 200 vạn khối linh thạch thượng phẩm, vừa chính là hắn cái này đạo cảnh cường giả, cũng là không gì sánh được đau lòng, cũng cần thời gian rất lâu tích góp, nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Chân dĩ nhiên thuận miệng liền từ chối của hắn hảo ý. Phần khí độ này, còn có Diệp Chân cái kia trực tiếp để hắn không thoải mái, nhưng rất chân thực, đột nhiên để hắn cảm thấy, để Thiên Bích đi theo Diệp Chân, tựa hồ cũng không phải quá thiệt thòi a. Như vậy người trẻ tuổi không thường thấy a. Hy vọng đây là của ngươi bản ý. Còn lão phu đưa cho ngươi hứa hẹn, tốt nhất không cần có dùng đến một ngày kia. Nghe vậy, Lăng Vương Kha thở dài một tiếng, vừa liếc nhìn tại tĩnh thất bên ngoài pha trà Lăng Thiên Bích, đột ngột hỏi, ngươi lúc nào rời đi? Diệp Chân ngày hôm nay chỗ làm tất cả, hắn nếu là không nhìn ra Diệp Chân muốn rời khỏi, vậy những thứ này năm liền thật sự bạch lăn lộn. Đêm nay liền đi, ngoặc kép, tương đương mũ tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.